Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 228, buổi diễn mấu chốt. Atletico Madrid cái này mùa giải chỉ còn lại 3 trận đấu. Tại chiến thuật trong hội nghị, Simeone tại trên bản đồ chiến thuật theo thứ tự viết xuống bọn hắn mỗi một cái đối thủ danh tự. Kỳ thật cũng chỉ có 2 cái đối thủ. Bởi vì Champions League trận chung kết đối thủ cũng là Barcelona. Ngày 17 tháng 5, La Liga thi đấu vòng tròn thứ 37 vòng, cũng chính là thứ 2 đếm ngược vòng. Từ một vòng này thi đấu vòng tròn bắt đầu, tất cả La Liga tranh tài đều trong cùng một lúc đồng thời kéo cầu. Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona. Cái này đem là cái này mùa giải mấu chốt nhất một trận đấu. Cũng là một vòng này La Liga thi đấu vòng tròn nhất là tiêu điểm tranh tài. Đến mùa giải cuối, tranh quan đại chiến không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý nhất. Tranh quan tranh tài muốn so bảo đảm cấp đại chiến càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Atletico Madrid hiện tại lạc hậu Barcelona 3 phần. Tại chỉ toàn thắng cầu bên trên lạc hậu Barca 6 cái chỉ toàn thắng cầu. Hình thức đối với Atletico Madrid phi thường không ổn. Ngoại trừ muốn chiến thắng Barca bên ngoài, còn chỉ có thể là nhiều dẫn bóng tốt nhất tại chỉ toàn thắng 3 cầu trở lên. Điểm tích lũy đuổi ngang Barca đồng thời, chỉ toàn thắng cầu bên trên cũng muốn chiếm cứ ưu thế. Đây là Atletico Madrid thứ 37 vòng thi đấu nhiệm vụ. Ngày 23 tháng 5, đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, Atletico Madrid sân khách giao đấu Granada. Barcelona sân nhà nghênh chiến La Coruna. Nếu như Atletico Madrid có thể tại thứ 37 luân chiến thắng Barca, một vòng này thi đấu vòng tròn sẽ là Barca cùng Atletico Madrid cuối cùng so đấu chỉ toàn thắng cầu. Thời điểm, ai chỉ toàn thắng cầu nhiều, ai sẽ đoạt giải quán quân. Đương nhiên, hết thảy mấu chốt là Atletico Madrid có thể sân nhà thủ thắng. Nếu không vạn sự đều yên. Granada cùng La Coruna lúc này xếp tại thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3 cùng đếm ngược vị trí thứ 4. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. La Liga thi đấu vòng tròn cái thứ 3 giáng cấp danh ngạch sẽ tại hai cái này đội bóng tầng lớp. Trung lưu sinh, đây là hai chi muốn vì bảo đảm cấp mà liều mạng đội bóng. Vô luận là đối với Madrid kim hoàn là Barcelona tới nói. Đối thủ đều khó đối phó. Tranh quan đại chiến cùng bảo đảm cấp đại chiến lên một lượt diễn. Dạng này hai tầng quang hoàn ra chỉ phía dưới. Không thể nghi ngờ là để cái này hai trận đấu càng thêm nhận chú ý. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là hình thành tại Atletico Madrid có thể sân nhà chiến thắng Barcelona. Trên cơ sở, Simeone tại Barcelona danh tự phía trước vẽ lên ba cái hình tam giác. Lấy biểu hiện đối thủ này tầm quan trọng. Không hề nghi ngờ, thứ 37 vòng thi đấu vòng tròn, đối với Atletico Madrid tới nói, là tử chiến đến cùng. Đối với đội bóng tới nói, tin tức tốt duy nhất chính là, Atletico Madrid là sân nhà tác chiến. Cái này có lẽ sẽ có lợi cho đội bóng phát huy. Đối với đội bóng tới nói, còn có một tin tức tốt chính là, hai vòng thi đấu vòng tròn. Tăng thêm tại ngày 6 tháng 6 cử hành Champions League trận chung kết. Thời gian khoảng cách đầy đủ dài. Có thể làm cho đội bóng có sung túc điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi. Cũng liền mang ý nghĩa đội bóng có thể lấy hoàn chỉnh nhất đội hình cùng trạng thái nghênh chiến. Đối thủ, cái này mùa giải, Atletico Madrid cùng Barcelona cạnh tranh cơ hồ là toàn phương diện. Từ thi đấu vòng tròn đến Champions League. Cái này hai chi đội bóng đều tại tối hậu quan đầu ngõ hẹp gặp nhau. Nhưng là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Điểm tích lũy chiếm cứ ưu thế Barcelona không thể nghi ngờ là càng thêm chủ động một phương. Catalonia truyền thông hô lên tam quan vương mục tiêu. Đối với Barcelona tới nói cũng không phải là không thực tế. Thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn dẫn trước Atletico Madrid 3 phần. Tại sân khách chỉ cần bọn hắn có thể cùng Atletico Madrid một cái thế hòa, liền có thể nâng lên quán quân. Bảo đảm thế hòa đã có thể đoạt giải quán quân. mà Atletico Madrid thì là nhất định phải toàn lực giành thắng lợi. Cái này tại một trận bóng đá trong trận đấu, không thể nghi ngờ là đã lấy được rất lớn ưu thế. Trên cúp nhà vua, Barcelona cũng giết tiến vào trận chung kết. Bọn hắn đối thủ thì là người Tây Ban Nha, Espanyol. Thực lực cường đại Barcelona không hề nghi ngờ cũng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Mà tại Champions League trận chung kết bên trên, Barcelona cùng Atletico Madrid ngõ hẹp gặp nhau. Cái này cũng khó trách Catalonia truyền thông sẽ hô to lấy tam quan vương. World Sport Daily lúc này nói đúng là để không ít fan bóng đá cảm thấy vô cùng ly cúc phúc. Đầu tiên tại thi đấu vòng tròn bên trên, Barcelona ưu thế đã tương đương rõ ràng. Atletico Madrid muốn lật bàn khả năng đúng là phi thường nhỏ. Mà cúp nhà vua trận chung kết, người Tây Ban Nha, Espanyol, mặc dù là Barcelona derby đối thủ, nhưng là song phương tại đội hình bên trên thực lực sai biệt liền bày ở đâu. Barcelona cầm xuống cái này quán quân khả năng cũng rất lớn. Duy nhất tồn tại khá lớn huyền niệm chính là Champions League trận chung kết. Nhưng là World Sport Daily chuyển ra từ khi Champions League cải chế đến nay, chưa từng có đội bóng có thể thành công vệ miện Champions League thiết luật làm căn cứ. Cũng làm cho không ít người cảm thấy hắn giảng tốt có đạo lý. Ta vậy mà không biết làm sao phản bác cảm giác. Liền ngay cả thời kỳ cường thịnh MU, mộng một giấc chiêm bao 2 giờ kỳ không ai bì nổi Barcelona. Galactico Real Madrid cũng không có cách nào hoàn thành sự tình. Atletico Madrid cái này Madrid tiểu cầu đội, có tài đức gì có thể siêu việt những này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đâu. Catalonia truyền thông tự nhận vì quan điểm của bọn hắn là phi thường bình tĩnh mà khách quan. Nhưng là ý tứ trong đó tất cả mọi người minh bạch. Đối với một trận mấu chốt đại chiến tới nói, truyền thông dư luận đối với cầu thủ cùng đội bóng ảnh hưởng cũng không có cách nào coi nhẹ. World Sport Daily cùng Sport Daily cùng với khác một chút Catalonia báo nhỏ. Đem cái này tiết tấu mang lên, ý đồ cho Atletico Madrid chế tạo càng lớn áp lực. Atletico Madrid áp lực xác thực phi thường lớn. Bởi vì cái này ba trận đấu đối với bọn hắn tới nói đều là nhất định phải toàn lực giành thắng lợi. Tranh tài, bất kỳ cái gì một trận đấu thua mất, đều mang ý nghĩa một cái mắt thấy muốn tới bên miệng quán quân bay mất. Đương nhiên, thi đấu vòng tròn quán quân còn phải xem song phương chỉ toàn thắng cầu so sánh. Phương diện này Atletico Madrid trước mắt cũng vẫn là chiếm cứ thế yếu. Cho dù là cầu thủ chuyên nghiệp, tại đối mặt áp lực lớn như vậy thời điểm, cũng là lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Từ Champions League bán kết hiệp 2 sau khi đá xong, Simeone trước cho đội bóng nghỉ 2 ngày. Sau đó liền đóng lại trụ sở huấn luyện, cấm chỉ tất cả truyền thông tới gần hắn đội bóng cùng cầu thủ. Bây giờ cách thi đấu vòng tròn mấu chốt nhất một tràng chiến dịch còn thừa lại thời gian một ngày. Trước lúc này, Simeone cần tổ chức một cái toàn đội thành viên cùng một chỗ tham dự chiến thuật hội nghị. Tại cái này thời khắc cuối cùng lại cường hóa thống nhất một chút đám cầu thủ tư tưởng. Đối với Atletico Madrid tới nói, trận đấu này là muốn lưỡi lê gặp đỏ, là muốn liều mạng tranh tài. Tự nhiên cần muốn liều mạng đá Pháp. Dựa theo dĩ vãng Atletico Madrid chiến thuật đá Pháp cũng không phải không được. Nhưng là trận đấu này như thế mấu chốt, đối phương cũng nhất định sẽ đối với Atletico Madrid trọng điểm nghiên cứu. Nhất là đối phương trên thực tế chỉ cần bảo trì một cái thế hòa mà thôi. Nếu như Barcelona đánh phòng thủ phản kích, nương tựa theo Messi, Suarez, Neymar cái này năng lực cá nhân siêu cường tam xoa kích tổ hợp. Bọn hắn phản kích uy hiếp tuyệt đối sẽ để tất cả đội bóng sợ hãi. Đừng tưởng rằng Barcelona liền sẽ không đánh phòng thủ phản kích. Simeone nhưng không dám mạo hiểm như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.